Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328, 328 chuyện tương lai. Tương lai lại nghĩ, Amsterdam Olympic Stadium, trải qua một 20 phút chuông đại chiến cùng tàn khốc penalty đại chiến. Real Madrid cầu thủ tại kết quả rốt cuộc một khắc này ngã xuống thảm cỏ trên. Cầu thủ trên mặt thần sắc không giống nhau, có cô đơn, có đau thương, có chết lặng, cũng có hốc mắt phiếm hồng. Henchiu đi đến trận an ủi mỗi tên đội viên. Chính hắn cũng thất vọng mất mát. Bất quá đại khái là niên kỷ nguyên nhân. So với hắn, các cầu thủ càng có thể tiếp nhận giờ khắc này mang tới đả kích. Hắn nói cho mỗi một tên Real cầu thủ, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, Henchiu biết rõ, mình tại Real lữ trình kết thúc. Giải đấu thứ 3, Champions League Á quân. Vô duyên mùa giải sau UEFA Champions League, Real Madrid câu lạc bộ là không cách nào dễ dàng tha thứ hắn cái này trận đấu mùa giải chiến tích. Nhưng hắn hy vọng các cầu thủ có thể tỉnh lại bắt đầu, mà không phải chấm dứt nhìn tư thái rời đi nơi này. Nhìn trên đài, Miuo fan hâm mộ tại cuồng hoan. Tại đây vĩ đại thời khắc, bọn hắn ở chỗ này chứng kiến chính mình yêu quý đội bóng leo lên châu Âu chi đỉnh. Phảng phất chết cũng nhắm mắt, Andrej tại rất lâu sau đó mới đến giải thoát. Những cái kia huấn luyện viên tổ các đồng bạn hơi kém bắt hắn cho đè chết. Âu phục áo khoác sớm đã đặt ở trên chỗ ngồi. Áo sơ mi quần tây ăn mặc hắn tại đứng người lên sau quần áo không chỉnh. Nhìn qua như cái lôi thôi sao sao công tử. Đoạt giải quán quân vui sướng không để cho hắn lã chã rơi lệ. Rất kỳ quái, làm nhìn trên đài không ít fan hâm mộ. Thậm chí trên trận mấy tên cầu thủ hốc mắt ướt át lúc. Andrej nhưng thật giống như thật biến thành mới ra đời người trẻ tuổi. Chỉ muốn tại thời khắc này lấy đường hoàng tư thái phóng thích tuổi trẻ kích tình. Hắn cùng mỗi danh giáo luyện tổ đồng liêu ôm nắm tay. Tại bọn hắn bên tai nói cảm kích lời nói. Không có bọn hắn, đội bóng không có khả năng đi đến nơi này. Đạt tới hôm nay độ cao. Miuo thành công. Không phải hắn một cái người, cũng vĩnh viễn không thể nào là xuất sắc huấn luyện viên tổ là một chi thành công đội bóng tất không thể thiếu nguyên tố. Thời gian 4 năm, Andrej sớm đã thắng được huấn luyện viên tổ đồng liêu tôn trọng cùng kính nể. Hiện tại hắn có thể tại đoạt quan sau trước tiên cảm kích bọn hắn. Tựa hồ tại bọn hắn đáy lòng, Andrej từ người lập tức biến thành thần. Các cầu thủ ở đây trên lẫn nhau ôm. Materazzi tại cùng Pirlo ôm về sau đi đến Andrej sau lưng. Hai tay nắm chặt bắp chân của hắn. Đầu từ hắn giữa hai chân xuyên qua. Sẽ cùng nhau thân, để Andrej toàn bộ người ngồi ở hai vai của hắn trên. Cởi bỏ áo Materazzi lộ ra cường hãn cơ bắp. Mang theo Andrej đi tới cuồng sư fan hâm mộ khán đài trước. Marco, không cần thiết như vậy đi. Andrej cúi đầu hỏi. Materazzi cười ha ha nói, nhưng là bọn hắn ưa thích. Không sai, mảnh này nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ toàn bộ làm ra cúng bái cử động. Tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Brady người ký tên đầu tiên trong văn kiện sư hống fan hâm mộ tổ chức trên khán đài đột nhiên hát lên rồi vui sướng ca khúc. Ca từ là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong. Đó là một trước sinh nhật ca, chuyên môn vì Andrej viết lên. Đến rồi ca khúc cuối cùng, mảnh này khán đài vượt qua 2000 fan hâm mộ trăm miệng một lời hô to nói. Andrej, sinh nhật khoái hoạt. Andrej từ Materazzi trên người nhảy xuống. Nói thật, ôm Materazzi loại người này cao rộng to con tương đối tốn sức. Nhưng hắn vẫn là ôm Materazzi xoay đầu cười hỏi nói. Có hay không thông chi bằng hữu cùng người nhà đến xem tranh tài? Materazzi nhàn nhạt nói, ta không có thông chi ai. Lại nói, ta cũng không biết mình có thể hay không đăng tràng. Quan tâm ta người sẽ chú ý trận đấu này. Đến mức sẽ tới hay không? Ta không biết rõ. Andrej khe khẽ thở dài. Materazzi thời thơ ấu rất bi thảm. Trên trận hung thần ác sát. Bên ngoài sân lại là cái an phận thủ thường người. Nhớ kỹ hôm nay giờ khắc này. Còn có. Ta xác định tương lai ngươi sẽ ở Champions League trận chung kết bên trong thủ phát. Materazzi nhếch miệng cười một tiếng, hỏi lại nói, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ không chuyển nhượng rời đi đâu? Andric ha ha cười nói, đi, ngươi bỏ được sao? Materazzi nhìn qua Andric đi xa bóng lưng nhíu nhíu lông mày. Có lẽ, hắn còn thật không nỡ đi. Bất quá đối với cố hương tại Italy hắn tới nói, cùng đề thăng đi vào Milwaukee cầu thủ đồng dạng. Trước khi tới đáy lòng liền có dự định, nơi này cuối cùng không phải kết cục. Andric đi đến Larsson trước mặt, không hề nói gì, ôm lấy đối phương vỗ vỗ đối phương sau lưng. Larsson lại tại Andric bên tai không ngừng kể ra tâm tình vui sướng. Ned, Snyder, Bat, Southgate, Andric cùng mỗi tên cầu thủ ôm. Đến cuối cùng, hắn đi tới người khoác Ukraine quốc kỳ Shevchenko trước mặt. Đối với phi chủ lưu giải đấu quốc gia cầu thủ tới nói, có thể leo lên UEFA Champions League cao nhất thời khắc đỉnh cao cũng không nhiều. Đặc biệt là giống Ukraine, tuy là có Đông Âu giải thể không có đi qua mấy năm nhân tố tồn tại, nhưng Ukraine cầu thủ có thể cầm tới Champions League, có lẽ Shevchenko tại hiện tại là cái thứ nhất. Andric cũng không xác định, cho dù không phải, vậy cũng tuyệt đối là lông phượng lân góc. Shevchenko cùng Andric ôm lúc lệ rơi đầy mặt. Hai người chăm chú ôm nhau. Shevchenko ghé vào lỗ tai hắn nghẹn ngào biểu đạt cảm kích. Hắn muốn đi rồi. Không giống với Stam sớm mình cùng MU đạt thành hiệp nghị rời đi. Shevchenko cứ việc nửa năm trước liền hướng Andric biểu đạt rời đi chi ý. Nhưng hắn tuân thủ nghiêm ngặt cầu thủ bản phận. Hắn chưa bao giờ cùng AC Milan tự mình tiếp xúc qua. Mà là Andric cùng Galliani đạt thành hiệp nghị sau để Andrew chuyển cáo cho rồi Shevchenko. Tại cầu thủ muốn rời khỏi chuyện này kiện trên, Andric đã nhìn rất thoáng rồi. Solskjaer, Pires, Vieira, Stam, tại dưới trướng hắn rời đi bóng tốt viên đã không ít. Hắn đã có thể dùng tâm bình tĩnh đến đối diện với mấy cái này. Đồng thời, hắn càng có thể vì cầu thủ suy nghĩ. Shevchenko mộng tưởng AC Milan. Andric chúc phúc hắn. Tại hắn giải mộng trên đường không thiết trí bất kỳ ngăn trở nào. Cuồng sư fan hâm mộ cùng các cầu thủ kỳ quái nhìn lấy Andric cùng Shevchenko ôm. Thời gian cũng quá dài đi. Hơn nữa Shevchenko kích động là vượt quá tưởng tượng. Có chút cầu thủ đại khái đoán được cái gì. Nhưng cũng không có đi hỏi thăm. Giờ khắc này, không phải đàm ly biệt thương cảm sự tình thời điểm, làm cùng các cầu thủ ôm sau khi kết thúc. Andric đơn độc đứng ở trong sân, hai tay chống nạnh nhìn về phía trao giải chủ khán đài. Chung quanh ống kính một mực hướng ngay hắn. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên chính vào hôm nay viết rồi giới đá banh truyền kỳ. 22 tuổi sinh nhật ngày này, xuất đội leo lên châu Âu chi đỉnh. Lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Andric đi tại phía sau cùng. Khi hắn đạp vào cầu thang lúc, chung quanh hai bên người xem động tác nhất trí vì hắn cùng hắn đội bóng vỗ tay. Còn có kích động nữ tính fan hâm mộ ôm lấy hắn cường hôn. Nhi tử, nhi tử, nhi tử. Tại trao giải đài ngoặt góc địa phương, Arthur đứng ở nơi đó. Đứng bên người người nhà cùng Rowling mẹ con. Arthur không che giấu chút nào đối với Andric yêu thích. Làm Andric đi tới lúc, hắn một cái níu lại Andric, sau đó ôm cổ của hắn, giống như là bệnh tâm thần bình thường lặp lại. Nhi tử ngươi quá vĩ đại rồi, quá vĩ đại rồi, quá vĩ đại rồi, chấm ngoặc kép. Cuối cùng là Andrew cùng Barnett dốc hết sức chi lực mới đem Arthur lôi ra. Không phải trở ngại Andric đi lĩnh thưởng, UEFA mời khách quý, Andric cơ hồ cũng không nhận ra. Nhưng không trở ngại hắn ở chỗ này lễ tiết họ cùng bọn hắn hàn huyên hai câu. Cuối cùng UEFA chủ tịch Johansson xoay người cùng Andric nói chuyện với nhau thật lâu. Sau đó mới cho hắn phủ lên huy chương. Lão đại, ngươi qua đây đi. Southgate cùng Ned hai người một trái một phải đứng đấy. Southgate đột nhiên muốn cho Andric tới nâng lên cúp, bất quá Andric mỉm cười lắc lắc đầu. Nói, nếu như ngươi không muốn nâng lên đến, rất nhiều người sẽ đoạt tiếp nhận ngươi. Southgate xoay đầu mắt nhìn những cái kia ánh mắt cực nóng đồng đội, sẽ cùng nét liếc nhau. hai người một trái một phải giơ cao lên cúp. Hiện trường pháo hoa bắn một lượt. Bọn hắn kích động hô to. Miuo, vua châu Âu. Các cầu thủ mang theo cúp đi tới mặt chụp ảnh chung. Andrej tại tham dự lần thứ nhất chụp ảnh chung về sau liền đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Làm các cầu thủ cùng người nhà cùng nhau tại trên sân bóng chúc mừng nơi này trình bia thức vinh. Quang thời khắc lúc, Andrej vừa đi vào buổi họp báo hiện trường. Liền nghe được rồi đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Hiện trường các phóng viên đứng dậy vỗ tay. Ánh mắt nhìn chăm chú Andrej. Đồng thời còn không điểm đứt đầu. Đây là một loại gửi lời chào. Andrej mỉm cười ngồi xuống. Đột nhiên có phóng viên hỏi. Hồ tiên sinh, ngươi hẳn là mặc vào Âu phục A. Nói thật, hiện tại chúng ta vỗ xuống hình dạng của ngươi. Thực sự có hại hình tượng của ngươi. Andrej rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Nói, thế nhưng là ta Âu phục mất đi. Mất đi, thời điểm tranh tài ta đặt ở trên chỗ ngồi. Vừa rồi đi tìm. Không biết rõ bị ai cầm đi. Dù sao không có tìm gặp. Ây, có cái gì trọng yếu đồ vật tổn thất sao? Không, đoán chừng chính là ngươi nói. Hình tượng tổn thất đi. Hắn hiện tại bộ dáng lại là có chút lôi thôi. Trên người rõ ràng có bùn đất dấu vết. Đó là hắn bị đặt ở thảm cỏ trên làm bẩn rồi áo sơ mi. Andrej ngồi xuống. Các phóng viên theo thứ tự có thứ tự đặt câu hỏi. Nói chuyện trận chung kết chiến thuật A. Lúc trước chúng ta dự đoán Miuo sẽ tiếp tục sử dụng phòng thủ phản công chiến thuật. Nhưng trong trận đấu, chúng ta nhìn thấy Miuo một mực khai thác cấp tiến thế công đấu pháp. Vì sao lại làm ra cải biến đâu? Andrej giờ phút này bình tĩnh tự nhiên. Có thể đàm tiếu gió sinh. Ta vô số lần nhắc lại qua. Ta không phải một cái đã hình thành thì không thay đổi chủ soái. Nhằm vào khác biệt tranh tài, khác biệt đối thủ, ta sẽ để cho đội bóng khai thác ta cho rằng thích hợp nhất chiến thuật. Có lẽ có hiệu, có lẽ vô hiệu, hôm nay chiến thuật trong trận đấu phát huy ra sao hiệu quả. Ta cảm thấy hài lòng, đối với chúng ta đoạt giải quán quân trợ giúp rất lớn. Các phóng viên gật gật đầu, bọn hắn cho rằng nếu như không phải Miuo vận khí không tốt. Tranh tài tại 90 phút đồng hồ bên trong nên kết thúc. Có thể đánh giá một chút Real Madrid biểu hiện sao? Đây là một cái vĩ đại đối thủ. Hơn nữa ta không thể không thừa nhận. Bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực muốn mạnh hơn. Chúng ta sáng tạo ra có uy hiếp thế công càng nhiều. Nhưng ở một sau 20 phút, điểm số lại là 3-3. Cuối cùng thông qua penalty đại chiến mới thắng được quán quân. Miuo lần đầu chinh chiến Champions League liền lấy được quán quân. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Miuo bắt đầu mặc sức tưởng tượng kế tiếp quán quân? Các ngươi đội hình trẻ tuổi như vậy hoàn toàn có cơ hội trùng kích tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí nhiều hơn vô địch Champions League Cup. Andrej mặt đối với vấn đề này trầm ngâm một lát sau dao động đầu nói: ta hiện tại không được suy nghĩ tòa thứ hai vô địch Champions League Cup. Đó là đối với các cầu thủ không tôn trọng. Chúng ta mặc dù là lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân. Nhưng đây là các cầu thủ bỏ ra cực lớn cố gắng cùng nghiêm túc mới lấy được thành tựu. Nếu như ta đàm luận tòa thứ hai Champions League Cup, nào sẽ lộ ra thu hoạch quán quân cỡ nào dễ dàng giống như... Không, ta không nghĩ như vậy. Hiện tại ta cùng ta đội bóng chỉ cần làm một chuyện. Chỉ muốn một sự kiện. Vậy liền là chúc mừng. Chúc mừng cái này một cái trận đấu mùa giải cố gắng thu hoạch vinh dự. Đây là các cầu thủ nên được. Chuyện tương lai. Chờ đã đến giờ ta nên suy nghĩ thời điểm. Khi đó lại thảo luận. Andrej không có ở buổi họp báo trên cao đàm khoát luận chuyện tương lai. Cái này khiến các phóng viên có rồi rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Andrej xuất lĩnh cuồng hoan đội ngũ quang vinh khải hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.